Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, Bất Hủ Luân Hồi Bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu linh tộc Hắc Ám Tế Đàn. Đế Vương Tôn Giả dẫn vực sâu đi tới Tế Đàn. Nhìn thấy không? Không có ai. Đế Vương Tôn Giả nhìn lạnh tanh Hắc Ám Tế Đàn giận dữ mà cười. Vực sâu trong lòng cũng thật không dễ chịu, nhưng cũng không phải tức giận mà là lo âu. Hắn giàu gì cũng là một cái thần thoại đỉnh cấp linh tộc. Một khi trở thành hắc ám sinh vật, cho dù ở linh tộc nội bộ thực lực địa vị cũng là không thấp. Mà ở cái này hắn đổi thành là hắc ám sinh vật trọng yếu trong nghi thức mặt. Toàn bộ linh tộc lại một cái thần thoại cũng không có tới dự lễ. Cái này đủ để thuyết minh. Hắn cái này trên danh nghĩa là linh tộc đứng đầu sư tôn căn bản không người quan tâm. Dưới tình huống này, hoàn thành nắm trong tay linh tộc nhiệm vụ căn bản không có thể. Bất quá việc đã đến nước này, nhắm mắt cũng phải lên tế đàn, đế vương tôn giả trầm giọng nói. Bá, Triệu Mục thoáng hiện ở hắc ám tế đàn vùng lân cận. Bái kiến sư tôn. Triệu Mục hướng đế vương tôn giả khom người hơi một bái. Đế vương tôn giả gật đầu một cái. Trên mặt thần sắc mặc dù làm bộ như hòa hoãn một ít, nhưng mà trong lòng nhưng càng khó chịu hơn. Bị người nô dịch so với bị linh tộc thần thoại bài xích càng làm cho hắn khó chịu. Bất quá những thứ này theo hắn đúng không mục nát lĩnh tôn cừu hận so sánh cũng không coi vào đâu. Vực sâu từng bước một đi lên hắc ám tế đàn, đế vương tôn giả lấy ra một ít ma thuốc bỏ vào tế đàn. Triệu Mục mắt không chớp nhìn chằm chằm, chờ hắc ám tế đàn biến hóa. Hắc ám tế đàn không phải linh tộc xây dựng, bất kỳ một người nào hắc ám sinh vật tộc quần, chỉ cần hắc ám đại lục một cái địa phương nào đó định cư một đoạn thời gian. Như vậy bọn họ ở địa phương đó sẽ xuất hiện một cái vô căn cứ xuất hiện không biết lai lịch hắc ám. Tế đàn, thông qua hắc ám tế đàn, có thể đem sinh mạng đổi thành là hắc ám sinh vật. Thông qua hắc ám tế đàn, làm ra đối với hắc ám đại lục hữu ích sự việc có thể có được thật không mục nát ma làm. Phá hoại hắc ám tế đàn, tất nhiên sẽ tay ách triền thân bỏ ra giá rất lớn. Bất Hủ Lĩnh Tôn nghiên cứu qua hắc ám tế đàn rất nhiều năm, cuối cùng cũng không cách nào lộ ra kết quả, chỉ có thể cho rằng là hắc ám đại lục trong chỗ u minh không người có thể tiếp xúc được thế giới ý chí tạo nên ra tới tiếp thu tế phẩm sản vật. Thậm chí vậy hoài nghi tới hắc ám tế đàn sau lưng có thể có một người mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, không tìm ra chứng cớ chút nào liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở hoài nghi giai đoạn. Triệu Mục trên mình hiện lên ẩn hình trạng thái mạt nhật thánh y. Nguyên thạch cường hóa kỹ năng cường hóa hư không mát. Siêu duy cường hóa tăng lên tới thần thoại cửu trọng hư không mát. Đi qua nguyên thạch cường hóa đạt tới bất hủ giai đoạn. Hư không mát nhất thời thấy theo phía trên tế đàn ma thuốc biến mất. Từ một cái không biết duy độ trong không gian trao đổi ra một giọt màu đen hắc ám nguyên lực. Từ vậy không biết duy độ không gian, Triệu Mục mơ hồ thấy một ngón tay, có vết thương ngón tay. Hắc ám nguyên lực chính là từ trong vết thương nhỏ xuống. Cho người cảm giác giống như là huyết dịch như nhau. Hắc ám nguyên lực nhỏ xuống, ngay tức thì dung nhập vào vực sâu trong cơ thể biến mất không gặp. Triệu Mục cảm thấy không lạnh mà run, nếu như hắn thấy là thật, vậy thật là một ngón tay, vậy sẽ là cái gì sinh mạng ngón tay? Tại sao ngón tay vết thương sẽ nhỏ xuống hắc ám nguyên lực? Tại sao có thể chế tạo ra hắc ám sinh vật? Tại sao hắc ám sinh vật khi còn sống kiểm tra không tới trong cơ thể hắc ám nguyên lực? Chỉ có chết, trong cơ thể hắc ám nguyên lực mới sẽ bộc phát ra ô nhiễm hết thảy. Những nghi vấn này, hắn chỉ dám muốn cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Bất hủ hư không mắt có thể thấy vậy ngón tay. Hắc ám đại lục 7 tôn bất hủ, cho dù không có nắm giữ loại cấp bậc này không gian năng lực đồng thuật, nắm giữ tương tự trinh sát thủ đoạn nhưng tuyệt đối không phải vấn đề. Hắn có lý do tin tưởng hắc ám sinh vật thất đại bất hủ sớm biết cái này ngón tay. Chỉ là bọn họ lựa chọn yên lặng, từ đầu chí cuối chưa từng công khai tìm tòi nghiên cứu qua sau lưng bí mật. Thậm chí ác ý một chút suy tính, tại sao cho phép loài người trở ra sinh mạng thông qua hắc ám tế đàn đổi thành là hắc ám sinh vật. Làm không tốt chính là đang mượn này lấy được nghiên cứu tài liệu thực tế. Bất hủ cũng không dám ngoài sáng tiếp xúc. Hắn một cái thần thoại tạm thời vẫn là làm cái gì cũng không biết tương đối an toàn. Rời đi vô tận lâm hải, Triệu Mục phong tỏa khoảng cách quỷ thần nhất tộc gần đây thời gian tọa độ. Truyền tống kết thúc, siêu duy thần thể thu vào siêu duy thần quốc, chỉ để lại siêu duy thần hồn. Siêu duy thần hồn lần đầu tiên hoàn toàn quỷ thần hóa. Trong cơ thể từ đầu đến cuối đang nổi lên trạng thái quỷ thần giới chính thức mở ra. Quỷ thần giới rất đặc thù. Đây là một loại hoàn toàn linh hồn và tinh thần hóa thế giới. Chỉ có thể chịu đựng linh hồn và tinh thần. Không cách nào chịu đựng trừ những thứ này ra hết thảy. Không thể làm được mộng giới như nhau đem chân thật vật thể vậy dung nhập vào mộng. Từ phương diện này tới xem, quỷ thần giới hoàn toàn không bằng mộng giới, nhưng là quỷ thần giới vậy có chỗ đặc thù, đó chính là tinh thần công kích năng lực vô cùng cường đại. Nhằm vào quỷ thần giới, bất đồng quỷ thần sẽ chọn con đường bất đồng, nhưng là tổng thể mà nói có mấy cái lớn phân loại. Lớn thứ nhất loại chính là ở quỷ thần giới trong tạo nên tương tự với 18 tầng địa ngục hình. Phạt chi địa, loại này hình phạt chi địa có thể đem tinh thần của địch nhân ý thức kéo vào trong đó chịu đựng vô cùng hành hạ và thống khổ. Thứ hai loại lớn, vừa vặn theo lớn thứ nhất loại ngược lại, không phải thống khổ, mà là hết sức thăng hoa hưởng thụ và vui vẻ. Đơn giản một chút, chính là đem tinh thần của địch nhân ý thức kéo vào quỷ thần giới sống thoải mái chết. Thứ ba đại loại, nhằm vào linh hồn và tinh thần ý thức nguyền rủa. Loại lớn thứ tư, nhằm vào linh hồn và tinh thần ý thức phong ấn. Thứ năm loại lớn, không thuộc về trước bốn loại lớn, tình huống đặc biệt đều là thuộc về cái này một loại. Xích Hồng Vương chính là thuộc về thứ ba đại loại nguyền rủa loại. Đoạn Tội Vương đồng dạng là thứ ba đại loại. Không giống với Xích Hồng Vương chính là hắn nguyền rủa không phải người khác mà là mình. Đoạn Tội Vương miễn dịch hai lần tổn thương bộ mặt thật chính là đem lần đầu tiên tổn thương hóa thành nguyền rủa để cho tự thân sinh ra tạm thời chống trả. Nguyên nhân chính là năm loại lớn phân biệt. Quỷ thần nhất tộc nội bộ cũng chia là năm bộ phận. Trước bốn bộ phận nội bộ tương đối đoàn kết, bộ thứ năm phân bởi vì mỗi một cái cũng rất đặc thù, cơ hồ là một đoàn rời rạc. Nhưng nguyên nhân chính là làm cái này, bộ thứ năm phân xuất hiện cường giả nhất hơn, một đám cát rời rạc, nhất là thích hợp ẩn núp. Triệu Mục cảm giác trong cơ thể quỷ thần giới, đem tự thân nguyên thủy nhất mộng giới dung nhập vào trong đó. Có thực mộng mẫu cây và bất hủ mộng giới, đã từng có thiếu sót mộng giới không dùng được. Nếu như cái này ngày xưa mộng giới và quỷ thần giới dung hợp, có lẽ có thể đền bù mộng giới ở trực tiếp sát thương phương diện năng lực nhược điểm. Có thể làm cho lẫn nhau cũng tỏa sáng tân sinh, giống vậy cũng có thể để cho hắn mở ra ra độc nhất vô nhị đặc thù mộng giới. Cảm thụ mở ra ở giữa quỷ thần giới, Triệu Mục kích hoạt siêu duy ảnh độn chui nhập không gian chỗ sâu. Mặc dù không cách nào tiến vào tầng trên duy độ, nhưng là chí ít vậy có thể đi vào sâu tầng không gian. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội tiếp xúc tới quỷ thần nhất tộc cốt lõi nhất bất hủ luân hồi bàn. Nếu như nói bất hủ cây là loài người tiến hóa phái cái khác cao nhất kiệt tác, như vậy bất hủ luân hồi bàn chính là loài người thoái hóa phái cái khác cao nhất kiệt tác một trong. Mặc dù không bằng bất hủ cây, nhưng cũng là loài người thoái hóa phái đừng khai phá ra kỹ thuật nồng cốt một trong. loài người thoái hóa phái đừng, chủ trương hạ xuống thấp tầng duy độ, người là sửa đổi thấp tầng duy độ đạt được trường sinh. Nhưng mà trường sinh có rất nhiều loại, càng không phải là tất cả mọi người đều thích hợp tu luyện. Loài người thoái hóa phái đừng có thể được kỷ nguyên số không đại chúng giúp đỡ. Chính là bởi vì bất hủ luân hồi bàn, dựa vào bất hủ luân hồi bàn, có thể thu thập sinh mạng linh hồn ở thấp tầng duy độ tiến hành có thể khống chế luân hồi chuyển thế. Cao nhất có thể đạt tới trình độ nào? Bất hủ luân hồi bàn có thể tùy tiện định chế kiếp sau chủng tộc và thân thể. Người có thể lựa chọn bất kỳ chủng tộc, bất kỳ hình thái sinh mạng. Sau đó cả đời này chơi chán bắt đầu lại tân sinh. Nguyên nhân chính là bất hủ luân hồi bàn để cho kỷ nguyên số không phổ thông đại chúng đều thấy dài. Hy vọng sống, chủ yếu là tinh anh giai tầng phục vụ loài người tiến hóa phái đừng mới sẽ người người kêu đánh. Hắn không biết bất hủ luân hồi bàn làm sao sẽ rơi vào quỷ thần nhất tộc trong tay. Nhưng là hắn biết không mục nát luân hồi bàn đã thuộc về trạng thái hư hại. Dù vậy, vẫn từ trong ra đời quỷ thần nhất tộc, hắn bây giờ phải làm chính là lẻn vào trong đó lấy tân sinh quỷ thần thân phận dung nhập vào quỷ thần nhất tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tong-noi-cung-noi-tuiencv-noi-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.